Câu chuyện về ngài Achanchop phần 2. Một vị A-la-hán đến vén mở pháp. Vị Acharya này sống trong một cái hang. Vào đêm khuya, nơi đây rất yên tĩnh. Khi ngài đang thiền định, thì có một vị A-la-hán tên là ngài Bakula, dáng cao, nước da sáng, đẹp, và vẻ ngoài đó có thể truyền cảm lòng tín thành cho tất cả những ai được gặp. Đến từ không trung, tới thăm vị Acharya qua thiền định Samadhi Bhavana. Một hôm, vị Acharya mất một vật gì đó và không thể tìm được. Tối hôm đó, ngay khi ngài ngồi thiền, thì vị A-la-hán đó đến từ không trung tới thăm. Ngay khi vừa tiếp đất và ngồi xuống, ngài nói ngay: "Ta tin là con đã mất cái gì đó trong ngày hôm nay, có phải không?" Vị Acharya nói là đúng vậy. Vị A-la-hán liền chỉ và nói: "Nó ở đằng kia, không bị mất. Con chỉ quên là để nó ở đâu thôi." Sáng hôm sau, ngài tìm và thấy vật đó ở nơi vị A-la-hán đã chỉ. Vị Acharya rất ngạc nhiên về điều này, vì ngài không hề cầu xin giúp đỡ hay nói gì về nó cả. "Làm sao mà vị A-la-hán có thể biết về nó? Vì tôi tìm được nó ở đúng chỗ ngài chỉ. Kỳ diệu thật." Khi thăm vị Acharya, vị A-la-hán tỏ lòng ngưỡng mộ cách ngài giữ các khổ hạnh, khen ngợi cung cách và sự tu tập của ngài thật tốt đẹp và đúng đắn. Điều đó truyền cảm hứng cho vị A-la-hán đến thăm vị Acharya. Rồi vị A-la-hán giảng và hé mở pháp để khơi dậy niềm hoan hỷ trong vị Acharya. Ngài dạy vị Acharya cần phải vững vàng, kiên định giữ các khổ hạnh. Ngài nói: "Con phải tiếp tục giữ vững tu tập các khổ hạnh của mình để các hạnh đó trở nên vững chắc và mạnh mẽ. Không bao giờ được để các hạnh đó giảm sút. Giảm sút trong việc thực hành các khổ hạnh tương đương với việc giảm sút giáo pháp Sasana. Vì mặc dù mọi sách vở về pháp vẫn có thể còn đó, nhưng sách vở khó lòng có giá trị thực sự cho người không có khả năng quan tâm đến những sách vở đó theo cách đáng có. Các phận sự khổ hạnh là những hình thức rất cao trong pháp, và bất kỳ ai giữ được việc thực hành chúng chắc chắn phải có tâm cao thượng. Con nên biết rằng một bậc thánh tăng đều bắt nguồn từ những phận sự khổ hạnh này, vì tất cả những phận sự đó đều là những phương pháp của pháp có thể đập tan mọi loại ô nhiễm, kilesa. Do vậy, các phận sự khổ hạnh là con đường dẫn tới thánh pháp Ariya Dhamma và thánh nhân. Nhưng những ai không giữ được các khổ hạnh, thực tế là không tu tập gì hết cả. Họ như một ngôi làng trống, một thị trấn trống, cho dù có đẹp đẽ thế nào đi chăng nữa, thì cũng không có sức cuốn hút khi nó trống vắng. Do vậy, con cần tiếp tục trì giữ các khổ hạnh, những hạnh tiêu diệt ô nhiễm. Con phải luôn để tâm tới các hạnh này và làm chúng tốt đẹp và mạnh mẽ. Đừng để câu chuyện cuộc đời con trở thành vô ích và không đem lại kết quả gì, mà hãy để nó thành một cái kênh cho đạo, quả, niết bàn thoát ra và chảy thành dòng. Vì đạo, quả và niết bàn là mục tiêu con cần hướng tới và đạt được. Tất cả các vị Phật, các vị Thánh Tăng và tất cả các vị khác đã đạt được sự hoàn hảo cuối cùng đều duy trì và đề cao các khổ hạnh. Nhưng những ai bất cẩn và nghĩ rằng những khổ hạnh đó không quan trọng là đánh mất điều quan trọng cốt yếu trong họ. Do vậy, con phải luôn canh giữ cái quan trọng trong mình bằng việc thực hành các khổ hạnh. Người luôn thực hành khổ hạnh có một sức mạnh và có quyền lực vi tế kỳ lạ cả ở bên trong lẫn bên ngoài, thuộc vào loại khá quyến rũ và rất khó diễn tả. Người như vậy nổi bật trong tất cả các cõi chư thiên trên toàn vũ trụ. Nhân loại và chư thiên ở tất cả các tầng trời đều ca ngợi và kính trọng người thực hành các khổ hạnh. Người đó không bao giờ gây hại cho chính mình hay cho người khác, bất kể đi đâu, vì người đó luôn an bình và tĩnh lặng trong mình. Các phận sự khổ hạnh là các pháp vi tế và khó có thể đánh giá đúng được tầm quan trọng của chúng, mặc dù chúng vẫn luôn là các pháp quan trọng trong Phật giáo ngay từ những ngày đầu tiên. Vì việc trì giữ các khổ hạnh là một nguyên tắc chính trong Đạo Phật. Và những người có các phận sự khổ hạnh như tính cách tiềm tàng trong mình, người biết cái gì là quan trọng và canh giữ cẩn thận những điều kiện đó trong nội tâm của mình, luôn xứng đáng được thành tâm ngưỡng mộ và ca ngợi. Những vị giữ khổ hạnh tốt thì tâm sẽ luôn tràn đầy từ ái và lòng vị tha đối với tất cả các chúng sinh. Và chừng nào vẫn còn những vị thực hành và duy trì các khổ hạnh thì Đạo Phật sẽ vẫn còn hưng thịnh và đem lại kết quả ở nơi đó. Bởi vì các khổ hạnh là cách đưa đạo Magga và quả Phala ở mọi cấp độ chảy vào các vị ấy, và không có nơi nào, lúc nào hay cái gì khác có thể ngăn cản con đường tới đạo, quả và Niết Bàn khi mà tất cả những người tu tập đều giữ các khổ hạnh. Con nên nhớ rõ tất cả những điều này về việc giữ khổ hạnh sao cho pháp này nhập vào tâm, và cần nghĩ về điều này và quán chiếu để với tới pháp. Khi đó, bất kể ở đâu, đi đâu, bình an và hạnh phúc sẽ luôn ở bên con, trong con, vì những khổ hạnh này là nguồn cho mọi pháp khởi sinh. Ngay khi vừa dứt lời, vị A-la-hán chào từ biệt vị A-cha-ri-giá, bay lên không trung rồi biến mất. Sau khi vị khách đã đi khỏi, vị A-cha-ri-giá ngẫm nghĩ và kiểm tra lại kỹ càng những gì vị A-la-hán đã hé lộ và dạy mình. Ngài thấy tràn đầy kinh ngạc, vì Ngài thậm chí chưa bao giờ dám mơ rằng một vị A-la-hán cao thượng đã đạt đến Niết Bàn, lại bỏ công sức đặc biệt và nhân từ đến để dạy Ngài về việc giữ khổ hạnh và nhiều khía cạnh khác nữa của pháp. Ngài trở nên vững tin vào tất cả các khía cạnh của pháp và cảm thấy chắc chắn rằng mình đã không bỏ lỡ cơ hội sinh được làm người. Và Ngài vô cùng tán thán bậc siêu trí tuệ đã nhân từ tới và chỉ dạy cho mình. Đó là một trong những bậc lậu tận đã từ không trung đến chỗ Ngài. Có lẽ tôi có một chút ba la mật nào đó giúp tôi có thể nhìn được những thứ mà bình thường không thấy được, và có thể nghe thấy những thứ hoàn toàn không ngờ tới, những thứ mà thậm chí từ khi cha sinh mẹ đẻ tôi chưa bao giờ mơ là có thể nghe hay thấy. Có lẽ sự tu tập của tôi không phải là không có giá trị gì trong Phật Pháp, vì nếu không thì sao một vị A-la-hán cao thượng lại nhân từ lãng phí thời gian từ trên trời đến đây giúp đỡ tôi? Đêm đó, sau khi ra khỏi nơi Ngài ngồi thiền để đi thiền, Ngài cảm thấy thân mình như thể bay lên không trung, đến mức Ngài có thể đi theo đường mà vị A-la-hán đã đi. Khi nỗ lực để thực hành giáo pháp, Ngài không thấy mệt mỏi, tê cứng hay đau nhức ở đâu cả, và dường như đạo, quả và Niết Bàn đã tới trong gang tấc. Mặc dù trên thực tế thì trong tâm Ngài vẫn còn ô nhiễm. Tâm của Ngài tĩnh lặng và an bình, thân Ngài nhẹ nhàng, và Ngài nhìn đâu cũng thấy an toàn, rõ ràng và rộng mở. Dường như không đâu có gì hay đối tượng gây phiền não nào tương tác với tâm và dính mắc với tâm, quấy nhiễu tâm và gây phiền toái cho tâm. Luôn luôn hoạt động như một lực tác động của ma vương Mara, như chúng luôn làm trong quá khứ. Ngài tiếp tục đi thiền đến khi trời sáng, không hề thấy mệt mỏi hay tê cứng chút nào. Ngài kể với tôi rằng một câu chuyện pháp Ngài biết trước đó, Dhammapiti Sukhamseti, người có hỷ lạc trong pháp thì sống và ngủ đều hạnh phúc. Điều này đã xảy đến với Ngài và trở nên hoàn toàn rõ ràng và hiển nhiên đối với Ngài trong đêm đó. Khi Ngài đến đây, người viết cảm thấy như tóc mình dựng ngược cả lên vì niềm hoan hỷ và rất đỗi vui sướng đã được nghe về kinh nghiệm của Ngài Achan, người đã tích lũy đủ ba la mật để phát triển theo pháp cho đến khi Ngài thấy được đạo và quả ngay trước mặt Ngài. Ở bên ngoài, một vị A-la-hán cao cả đã nhân từ bay xuống giúp Ngài. Còn ở bên trong, Ngài được uống pháp. Hương vị của pháp dường như tràn đầy thân và tâm. Hương vị của sự bình an hy hữu và không thể mô tả được. Điều như thế này không thể tìm được ở bất kỳ đâu trên thế gian, trên đời, nơi xa hay gần, hay bất kỳ đâu nữa, ngoại trừ trong nỗ lực và phấn đấu để thực hành và rèn luyện mình theo Pháp. Nhưng những người thực sự cố gắng và phấn đấu theo cách này thì một ngày nào đó sẽ có thể đạt được trải nghiệm như thế. Vì cái mang lại những trải nghiệm như vậy là ở trong Pháp, và Pháp thì ở trong tâm, không bao giờ tách khỏi tâm hay đi đâu cả. Có lẽ vị Acharya này có tiểu sử kỳ lạ nhất trong số các vị đệ tử của Ngài Achanman, vì Ngài đã trải qua rất nhiều việc bất thường. Phần lớn là gặp vất vả, khó khăn và thiếu các vật dụng thông thường, cũng như gặp thú hoang và hổ, nghĩa là tính mạng của Ngài bị đe dọa, tính mạng mà thế gian nâng niu và giữ gìn hơn bất kể cái gì. Kết quả từ việc này là châu báu trang hoàng và làm giàu thêm tâm cả bên ngoài lẫn bên trong. Bên ngoài nghĩa là Ngài thấy và nghe được những thứ vi tế và kỳ bí nằm ngoài khả năng biết, nghe và thấy của người thường. Ngài liên tục thấy những việc như vậy song song với việc thực hành giáo pháp của Ngài ngay từ đầu. Còn bên trong nghĩa là hương vị của Pháp luôn hiện diện trong tâm. Từ đây trở đi, bạn đọc có thể sử dụng tưởng tượng của mình về vị Acharya này trong các câu chuyện sau đây về Ngài mà chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập tới. Ngài Achan đã nỗ lực vì Pháp khi sống trong hang núi, và dường như Ngài sống cách xa làng mạc hơn trước đây. Ngài mất hơn 2 giờ để đi khất thực mỗi ngày, chưa tính thời gian quay về. Khi về tới nơi thì Ngài ướt đẫm mồ hôi, nhưng Ngài vô cùng hài lòng khi làm việc ấy và sẵn lòng chấp nhận những điều kiện này mà không hề nghĩ đến khó nhọc và thiếu vật dụng. Vì thiền của Ngài đã thực sự thâm sâu, không bao giờ thấy nhàm chán và tẻ nhạt. Rồi một đêm, không lâu sau khi tâm của Ngài trở nên tĩnh lặng và lắng xuống, thì trước mặt Ngài hiện ra một vị A-la-hán tiến thẳng đến chỗ Ngài từ hư không cho đến khi đến ngay trước mặt Ngài, rồi từ từ hạ xuống, như thể vị ấy có phanh vậy. Vị A-la-hán hạ xuống cho đến khi chạm đất, rất nhẹ nhàng, rồi ngồi xuống trước mặt Ngài A-chan, theo cách thanh nhã nhất. Tên của Ngài là Kassapa Thera. Ngài mỉm cười, khắp khuôn mặt Ngài rạng rỡ đầy hào quang, cử chỉ và dáng điệu của Ngài toát ra vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng của lòng nhân từ. Như thể Ngài là một vị lương y đầy lòng quan tâm và thận trọng cho bệnh nhân, hỏi xem vị ấy cảm thấy thế nào và sốt sắng giúp đỡ với các loại thuốc khác nhau và các phương pháp khác theo khả năng tốt nhất của mình. Đó là cách của vị A-la-hán này. Ngay khi ngồi xuống, toàn bộ dáng điệu của Ngài thể hiện sự nhân từ và thiện ý giúp đỡ vị Acharya trong Pháp. Ngài hỏi nhẹ nhàng: tình hình giữa ngũ uẩn và tâm, chủ nhân của vòng sinh tử của con như thế nào? Chúng ổn chứ? Tâm của con có thể nhìn thấy đủ rõ tính độc hại của vòng sinh tử chưa? Và đã chán chúng chưa? Ta thấy lo cho con và nghĩ rằng cái tâm có thói quen nằm ngủ mà không thức dậy trong thời gian dài vô tận của con sẽ không chú ý đầy đủ để khát khao thức dậy, đủ để thấy con đường tới Niết Bàn. Đó là một cõi kỳ bí đối với chúng sinh trong thế gian này. Những chúng sinh không quan tâm tới việc tỉnh khỏi giấc nồng của họ, giấc ngủ này, sự mê đắm say sưa trong mọi thứ lừa dối họ, luôn luôn hiện hữu ở đó trong các cõi của phàm nhân. Những người vui thích trong mê đắm nhiều hơn là vui thích trong việc biết và thấy toàn bộ sự thật luôn có đó trong chính những cõi này. Đó là lý do ta đến đây, và hiện đang ở đây, ta muốn tùy hỷ, Anumodana, với con vì sự mạnh mẽ trong đức tin và sự mãnh liệt trong việc tu tập mà con đang thực hiện. Đó là những lời chào hỏi đầu tiên của vị A-la-hán với vị Acharya, vì chăm lo và nhân từ đối với Ngài. Còn đối với vị Acharya, trong linh ảnh của thiền, Bhavana Nimitta, Ngài như thể thực sự đứng dậy và cúi lại vị A-la-hán và thành tâm đảnh lễ, mặc dù tâm của Ngài vẫn còn trong định. Để trả lời cho câu hỏi đầu tiên của vị A-la-hán sau khi từ trên trời hạ xuống, Ngài kể về việc hành thiền định của mình. Con có thể chịu đựng ngũ uẩn theo cách con người trên thế gian phải chịu, nhưng đến tâm thì con còn đang cố gắng chiến đấu và giành giật từng chút một để thấy việc tự coi mình và có dính dáng đến mọi loại việc gây phiền toái cho nội tâm và luôn nằm chờ để lừa dối con, luôn làm con rơi vào ảo giác là tệ hại thế nào. Và nhờ vậy mà đạt được một chút bình an và thấy được tính chất tai hại của vòng luân hồi ở mức niệm và tuệ của con có thể. Khi vị Acharya nói xong, vị A-la-hán bắt đầu vén mở pháp cho Ngài, nhấn mạnh đặc biệt vào việc duy trì các khổ hạnh, rất giống như cách vị A-la-hán trước đã dạy. Cuối cùng, vị A-la-hán kết thúc bằng một số giải thích về giới luật. Nội dung chính của pháp mà vị A-la-hán vén mở cho Ngài dựa vào việc giữ các khổ hạnh mà vị Acharya đã thực hành một cách đúng đắn như thế này. Những thực hành của con hiện nay là cách làm đúng đắn, Samichi Kamma, Đức Phật và tất cả các vị thánh tăng, những con người tuyệt vời nhất đã từng thích sống đơn độc trong rừng, hang động, trong hang đá treo leo, dưới bóng cây và trong rừng sâu, hay ở bãi Tha Ma, nơi luôn có những thứ để nhắc nhở ta về cái chết. Ngày nào cũng có dân làng đến vứt xác chết của họ, xác chết của đàn ông và đàn bà, anh và chị, trẻ con và người già, lúc nào cũng vậy. Bây giờ, con đang ở đây lục tìm bằng niệm và tuệ vào những thứ đang xảy ra, những thứ luôn luôn có ở đó mọi lúc, để cho niệm và tuệ sẽ có cách để khích lệ con đi tìm đường thoát ra. Các vị tỳ kheo ngày xưa đã sống như cách con đang sống và hành động bây giờ. Do vậy, cách sống của con là đúng đắn như nó phải là, không bị tản mạn và quấy nhiễu bởi những thứ làm tăng thêm đau khổ trong luân hồi, để cho nó tích lũy trong tâm đến khi ta không thể tìm được chỗ nào để đặt đống đau khổ đó xuống. Nhưng trong thực tế, các chúng sinh trên thế gian không bao giờ nghĩ đến việc đặt đống đau khổ xuống, mà ngược lại, họ nghĩ cách chất thêm và phát triển thêm. Mỗi người theo một kiểu riêng, sao cho đau khổ và nguyên nhân của đau khổ gia tăng đến khi nó trở thành đại khổ, Mahanta Dukkha. Do vậy, sinh và tử của chúng sinh trên thế gian cứ tiếp diễn ở mọi nơi trên trái đất. Và không ở đâu ta có thể thấy được cái gì nhiều hơn là bãi tha ma của các chúng sinh, những người đeo đuổi theo sinh tử. Thậm chí toàn bộ nơi này, nơi chúng ta đang ngồi đây, là một nghĩa địa của mọi loại chúng sinh. Không ở đâu có một chút không gian trống nào mà ta có thể nói không phải là nghĩa trang của các chúng sinh. Và thậm chí thân của chính con cũng là một nghĩa trang. Do vậy, khi không có gì ngoài sinh và tử của các chúng sinh theo cách này ở mọi nơi, thì ta có thể tìm bình an và thoải mái ở đâu được cơ chứ? Con đã kiểm tra và thấy được là thậm chí cả thân con cũng là một nghĩa trang, nơi mọi loại chúng sinh sinh ra và chết đi, theo cách giống như cách các chúng sinh sống và chết ở bên ngoài thân như thế nào chưa? Nếu con còn chưa kiểm tra điều này, nghĩa là tuệ giác của con vẫn còn chưa đủ thận trọng khiến con sợ hãi vòng luân hồi, để con tìm đường thoát ra, và do vậy nó không đến làm phiền con nữa và đưa con đi tái sinh và chết đi hết lần này đến lần khác không ngừng. Đó là điều gây đau khổ và sầu não nhất trong con mắt của những người thông thái nhất. Trí tuệ nghĩa là kỹ năng và khả năng của riêng tâm có thể thâm nhập vào mọi vật mà không ngoại trừ cái gì, thậm chí cả viên sỏi và hạt cát không là gì ngoài những thứ thuộc về thế gian quy ước Sammuti, và cũng có thể làm một người trở nên dính líu và dính mắc. Những người trí tuệ nhất do vậy nghiên cứu tất cả chúng và nhổ tận gốc rễ chúng cho đến khi không còn lại gì cả. Con là một trong những người trong hàng ngũ tỳ kheo khổ hạnh, có tâm vững chắc, giữ mục đích đạt được cảnh giới tự do, khỏi khổ đau. Và con đang thực hành trên con đường được thiết lập tốt đẹp của những bậc thánh. Do vậy, con cần sử dụng niệm và tuệ đúng theo cách các vị ấy đã sử dụng. Khi đó, con sẽ làm được điều đúng đắn và phù hợp với mục tiêu ban đầu của việc giữ các khổ hạnh. Vì các hạnh này được lập nên để tăng cường niệm và tuệ của người tu tập, và cũng là để khơi dậy khả năng khéo léo biết tận tường mọi khía cạnh của mọi việc mà người tu tập tiếp xúc, với mục đích có thể nhổ tận gốc và loại bỏ chúng từng cái một. Điều này được thực hiện không phải chỉ bằng việc nhìn vào những khổ hạnh này một cách thụ động, lười biếng mà không biết mục đích của việc thực hành này là gì, mà phải biết mục đích của việc giữ các hạnh đó, rồi thấy được việc thực hành mỗi khổ hạnh tập trung tiêu diệt ô nhiễm nào, trạng thái tâm bất thiện nào, và cũng phải biết những hạnh này mang lại cho người thực hành chúng những lợi ích nào theo các cách đúng đắn khác nhau. Thực ra, mỗi khổ hạnh có mục đích chữa trị riêng của mình, hoặc nhổ lên và loại trừ ô nhiễm trong gốc rễ của một người và tất cả. Bất kỳ loại ô nhiễm nào tìm thấy trong tâm của các chúng sinh trên thế gian thì các khổ hạnh này đều có khả năng nhổ tận gốc hoàn toàn. Với điều kiện, người thực hành các hạnh này có khả năng biết được mục đích của các khổ hạnh một cách tường tận và đúng đắn. Vì các khổ hạnh này đã là công cụ để thanh lọc biết bao người bình thường và biến họ thành những người đặc biệt và tuyệt vời. Cách con đang thực hành hiện giờ rất đáng được tán dương, nhưng giải thích thêm thế này là để tăng cường thêm niệm và tuệ của con, để các pháp này tiếp tục phát triển và tăng trưởng thêm nhiều hơn nữa. Điều này là phù hợp với các khổ hạnh vốn là những phương pháp để thanh lọc con người và làm họ ngày càng trở nên thông minh và lanh lợi hơn một cách vững chắc, không chỉ bị dính mắc vào các từ ngữ và ý tưởng hành trì các khổ hạnh như một con vẹt. Đó chỉ là sự ngu xuẩn và tự mãn mà không nghĩ tới việc đi theo con đường trí tuệ nhằm tìm kiếm sự khéo léo và thông minh để được trầm mình trong đó. Mỗi một khổ hạnh có một ý nghĩa rất vi tế, rất khó biết được tất cả các khía cạnh của nó. Do vậy, con cần dùng niệm và tuệ để kiểm tra và quán chiếu mỗi khía cạnh đó, từng cái một, tới từng chi tiết nhỏ và vi tế. Bằng cách đó, con sẽ đạt được giá trị vô hạn từ các khổ hạnh, thậm chí cả việc con đạt được tự do tuyệt đối, Vimutti, của Niết Bàn cũng không nằm ngoài phạm vi của chính những khổ hạnh này làm tác nhân cho sự phát triển trong Pháp. Tất cả các bậc cao thượng đều vô cùng trân quý các hình thức Pháp này, và các vị ấy dâng hiến cuộc đời và tâm của họ cho các hình thức Pháp đó. Họ cũng ngưỡng mộ và khen ngợi những người có đủ quan tâm để thực hành các khổ hạnh, và nói rằng người như vậy sẽ đạt được điều có giá trị, sẽ dẫn họ đến sự hoàn thành trọn vẹn, giác ngộ, mà không gặp phải chướng ngại. Người đó cũng có thể duy trì truyền thống của các bậc thánh, vì đó là truyền thống của các bậc thánh, truyền thống mà các vị đã thực hành ở mọi thời đại. Điều đó là sự thật, không phải chỉ trong đạo của Đức Phật, người đã giác ngộ trong thời đại này. Vì dù một vị Phật có xuất hiện ở đâu hay vào thời kỳ nào đi nữa, thì việc giữ các khổ hạnh vốn luôn đi đôi với đạo Phật sẽ luôn có mặt ở đó. Con không nên nghĩ rằng việc thực hành những khổ hạnh này chỉ có trong tôn giáo của một vị Phật, mà đã luôn có trong tôn giáo của từng vị Phật cho đến tận thời Đức Phật này. Mỗi một vị Phật, người đã giác ngộ được bản chất thanh tịnh, sự thuần khiết hoàn toàn thoát khỏi mọi ô nhiễm, sẽ dạy và giới thiệu việc thực hành các khổ hạnh cho các tỳ kheo đệ tử của mình theo cùng một cách trong từng giáo pháp. Vì việc thực hành các khổ hạnh là hình thức thực hành phù hợp nhất đối với những bậc xuất gia, và những người có mong ước cháy bỏng được giác ngộ sẽ có thể làm được điều đó với quyết tâm sắt đá để thanh lọc và loại trừ ô nhiễm khỏi tâm họ. Điều này xảy ra ngay lập tức một khi hội đủ các nguyên nhân, không chậm trễ và không phải chờ đợi kết quả trong một thời gian dài. Vị A-la-hán ngưng một chút và vị Acariya nhân đó hỏi Ngài một câu. Có một số người hoài nghi và nghĩ rằng Đức Phật nhập vô dư Niết Bàn đã hơn 2.000 năm rồi. Qua quãng thời gian dài như vậy, quả của cây và các thứ khác nói chung hẳn đã héo theo quy luật vô thường, Anicca, và không còn gì sót lại được, kể cả gỗ của cây đã chết. Tương tự như vậy, những thứ quả khác trên thế gian như các ngành nghề, doanh nghiệp và cửa hàng cũng phải sụp xuống đất rồi và rửa ra mà không còn gì sót lại cho thấy sự tồn tại của chúng. Thậm chí cả đồi núi vững chắc như vậy cũng có thể thay đổi vì không gì thoát khỏi quy luật vô thường. Do đó, chỉ xem xét sự xuyên thấu của Pháp Dhammabhisamaya mà Đức Phật và tất cả các vị thánh tăng đã giác ngộ và đạt được vào thời kỳ đó, theo thời gian đến ngày hôm nay, thậm chí dấu tích nét đại cương của đạo, quả và Niết Bàn cũng không thể còn lại cho tất cả những người tốt nếm trải thông qua những phương tiện tu tập mà các vị ấy đã thực hành. Pháp đó chắc chắn sẽ mai một dần dần cho đến khi biến mất y như tất cả các hiện tượng khác. Về phía con không có đủ trí tuệ để chỉnh sửa những ý nghĩ sai lầm như vậy cho toại nguyện. Nhưng hôm nay, con đã có cơ hội tuyệt vời nhất và cơ may bất ngờ được một vị A-la-hán cao thượng nhất đến thăm từ trên không trung và đã dành cho con bao nhiêu từ ái và lòng bi mẫn. Do vậy, trước khi Ngài đi, con xin hỏi câu này phát sinh từ trong tâm của con. Về đạo, quả và Niết Bàn trong giáo Pháp, những Pháp đi ngược lại mọi thứ của thế giới tương đối, giả định, Samuti, thì liệu các Pháp này rồi cũng đi theo cách của tự nhiên cùng với thế gian luôn thay đổi, Anicca, không ạ? Hay có điều gì khác xảy ra? Nói cách khác, khi thế gian thay đổi, Pháp có thay đổi không? Khi thế gian suy thoái, thì Pháp có mai một không? Khi thế gian biến mất, thì Pháp có biến mất không? Và khi mọi thứ trở nên vô nghĩa, thì Pháp cũng có trở nên vô nghĩa hay không? Những sự xáo trộn này có ảnh hưởng đến đạo, quả và Niết Bàn không? Để rồi những Pháp này cũng phải đến hồi tận diệt, bị cắt đứt và biến mất, tuân theo cùng một quy luật như toàn bộ môi trường đi theo vô dư Niết Bàn của Đức Phật. Hay còn phải thế nào nữa ạ? Theo như con hiểu, thì việc nhập vô dư Niết Bàn của Đức Phật chỉ liên quan đến Đức Phật thôi và hoàn toàn không liên quan đến các nguyên tắc của Pháp và giới luật mà Đức Phật đã đặt ra và chỉ dạy để đạt được đạo, quả và Niết Bàn theo bất cứ cách nào. Nhưng có những người còn nghi ngờ không biết quãng thời gian đã trôi qua từ khi Đức Phật nhập vô dư Niết Bàn có ảnh hưởng đến đạo, quả và Niết Bàn hay không. Ví dụ, họ nói rằng Đức Phật nhập vô dư Niết Bàn đã hơn 2.000 năm trước và chắc rằng giáo pháp của Đức Phật cũng đã mai một dần dần và rằng như vậy sẽ không có đạo và quả bây giờ nữa. Thêm nữa, rằng mặc dù ta có thể tu tập nhưng cũng chỉ là để gặp khó khăn và vô ích thôi, không có kết quả gì hết. Đại loại con nghe được những điều như vậy và con cảm thấy điều đó khá trái ngược với những điều Đức Phật nói và có lẽ sẽ gây nên dao động và bất ổn trong giáo pháp và Phật tử, tạo nên sự hồ nghi và không chắc chắn như có thể thấy được. Những kiểu hiểu như vậy không mang lại lợi ích cho ai và chỉ làm náo động giáo pháp và tâm của mọi người, làm họ u sâu và bối rối. Vị A-la-hán trả lời, nếu pháp cũng có cùng một bản chất như quả mọc trên cây, các ngành nghề, cửa hiệu, nhà cửa và tất cả các loại khác nữa trong các cõi của thế giới tương đối, Samuti, tức là tuân theo quy luật vô thường, Anicca, thì pháp cũng đã phải biến mất hoàn toàn từ lâu rồi. Khi đó thì không ai có thể học pháp được nữa và không ai có thể biết được hương vị của nó thế nào trong tâm, thậm chí chỉ trong khoảnh khắc, mà cũng không có vị Phật nào và vô số các vị thánh tăng của mỗi vị Phật ấy cũng không thể có cơ hội xuất hiện trong thế giới vô thường, Anicca này. Thậm chí vô số những người sẽ chứng ngộ trong tương lai cũng sẽ không thể có được nữa. Điều đó có nghĩa là sự ra đời của bậc thánh nhân, phẩm chất của bậc thánh nhân Ariya Vasana, và dòng thánh nhân cũng theo đó mà không có nữa. Nhưng thực tế là tất cả các vị Phật và các vị thánh tăng trong cả quá khứ lẫn tương lai đều đã và đang xuất hiện. Hết vị này đến vị khác, một cách chắc chắn mà không bị mất hay phai nhạt nền tảng và gốc rễ Pháp. Dường như những người đặc biệt lương thiện và đức hạnh vẫn xuất hiện. Đó là những bậc mà con người trên thế gian vẫn cung kính đảnh lễ và thờ phụng như lý tưởng của họ cho đến tận ngày nay. Và đó là vì Pháp không có cùng một tính chất như nhà cửa và những thứ chỉ đợi thời khắc mà đổ sụp xuống con người và giết họ, chỉ vì phải tuân theo quy luật vô thường. Cụm từ Pháp vượt thời gian Akaliko nghĩa là gì nếu không nói đến trạng thái thanh tịnh tuyệt đối của Pháp vượt ra ngoài ranh giới của thế gian quy ước tương đối? Dhammasara có nghĩa là gì? Dhammasara, cốt lõi của Pháp là vượt thời gian. Đó là Pháp chân thật, không thể tìm thấy trong điều kiện hạn chế của Pháp thiện Kusala Dhamma và Pháp bất thiện Akusala Dhamma, là những Pháp vô thường theo cách thức y hệt như tất cả những sự vật, hiện tượng khác trên thế gian. Do vậy, chúng ta nói rằng Pháp phát triển hay Pháp suy thoái là tuân theo chính những nguyên tắc của thế gian nói chung, nhưng không có chỗ cho điều này trong cốt lõi của Pháp, như Pháp trong tâm của Đức Phật và tâm của các bậc đã giác ngộ Chinasawa, nơi không có gì ngoài Pháp vượt thời gian, nơi không có quy luật hay điều kiện nào có thể lọt vào để tác động đến hoặc làm hại được tâm. Loại Pháp này là cốt lõi thật sự của Pháp. Pháp không có nhân hay duyên nào có thể kết hợp lại với nhau làm cho mọi thứ khởi lên như những thứ chúng ta thấy trên thế gian. Dù cho Pháp này có thay đổi và mất đi bao nhiêu ý nghĩa, suy thoái hay biến mất đi chăng nữa, cốt lõi của Pháp vẫn là Pháp có ý nghĩa trong bản thân nó. Cho dù có ai tôn kính hay tin nó hay không, Pháp này vẫn có thể tồn tại với sự tròn đầy của mình và mãi mãi vẫn là Akalika Dhamma, Pháp không thời gian. Tất cả các vị Phật và các vị Thánh Tăng đều trở về nương tựa và tôn kính Pháp này, và thế gian cũng niệm nhớ cốt lõi Pháp này và tôn kính Pháp đó. Việc nhập vô dư Niết Bàn không phải chỉ đối với một số vị như Đức Ẩn Sĩ Gotama, mà đối với tất cả các vị Phật, chỉ liên quan duy nhất đến thân vật lý của các ngài. Thân này đi theo con đường của ba đặc tính Tilakhana, luôn có mặt ở đó trong mọi chúng sinh và các pháp hữu vi, những thứ được tạo ra Sankhara ở khắp mọi nơi. Và do vậy, các ngài chỉ rời khỏi thế gian này thôi, nhưng điều đó không thể nào ảnh hưởng đến bản chất Phật thanh tịnh là cốt lõi của Pháp chân thật này, hay có thể làm cho Pháp thay đổi, suy thoái hay biến mất hết tất cả. Bất kỳ khi nào và ở đâu có bất kỳ vị Phật nào nhập vô dư Niết Bàn, thì sự kiện đó không thể làm xáo trộn đạo, quả và Niết Bàn. Những điều mà người tu tập đúng hướng Samichikamma vẫn sẽ đạt được trong tương lai. Nói cách khác, những ai đi theo chánh đạo giống hoàn toàn như cách các vị Phật đã dạy đều sẽ thấy kết quả khởi sinh liên tục từ việc tu tập của mình, y hệt như thể Đức Phật vẫn còn tại tiền. Không có gì thực sự thay đổi cả, vì thậm chí vô dư Niết Bàn đã xảy ra 1.000 hay 10.000 năm trước, thì đó cũng chỉ là thời gian tương đối và những quy ước mà con người sử dụng trong thế gian. Còn đối với Pháp này, nó không phụ thuộc vào thời gian hay không gian như thế gian vẫn hiểu. Vì Pháp phụ thuộc vào Pháp mà không phụ thuộc vào bất kỳ sự trợ giúp hay điều kiện nào khác nằm ngoài đặc tính của Pháp chân thật. Cốt lõi của Pháp này là điều kỳ diệu nhất trên thế gian, cho dù có ai biết đến nó hay không. Nhưng với câu hỏi Pháp là gì và liệu còn tìm được Pháp trên thế gian hay không, thì Pháp vẫn chỉ là Pháp tồn tại trong trạng thái tự nhiên của chính nó. Do vậy, nếu nói rằng Đức Phật đã nhập vô dư Niết Bàn từ 2 đến 3.000 năm trước, rằng đạo, quả và Niết Bàn đã suy thoái và phai nhạt không thể khôi phục được nữa, và rằng nó đã mất hoàn toàn như đồ cổ. Đến nỗi thậm chí nếu ta có tu tập thì dù có tu nghiêm ngặt hay tốt thế nào chăng nữa, cũng chỉ làm khó cho chính mình một cách vô ích mà không thu được kết quả phù hợp nào từ đó cả. Bất cứ ai nói những điều như vậy đều không phù hợp với ý nghĩa và ý nguyện của Đức Phật, người đã tuyên bố và chỉ dạy thế gian qua việc dùng pháp sự thật Satcha Dhamma. Điều đó cũng không phù hợp với con đường hoặc mục đích của giáo pháp đã được vị thầy vĩ đại Đức Phật, người đã tận diệt được mọi ô nhiễm của mình và đạt được trạng thái tuyệt vời cao thượng nhất trên thế gian, đã truyền lại cho chúng ta. Không một nguyên tắc nào trong giáo pháp của Đức Phật mà những người có niềm tin vào vị thầy vĩ đại, pháp và giới luật vẫn áp dụng, nghĩ tới là lãng phí thời gian và tạo chướng ngại cho chính mình mà không mang lại chút kết quả nào. Thực ra, suy nghĩ và học hỏi như vậy mới là chặn đứng con đường của ta, làm ta không tìm được lối ra. Do vậy, những ai có niềm tin vào giáo pháp, pháp mà vị thầy vĩ đại, người trong sạch thanh tịnh đã ban cho chúng ta, thì không nên nói theo cái cách như tự lấy cả mớ gai mà đâm vào mình. Vì làm như vậy như người đã đầu hàng, không tìm được lối thoát cho hoàn cảnh của mình, mặc dù vẫn còn một đường thoát. Do vậy, người đó trở thành người thảm bại, vô vọng, đầy sầu khổ, mặc dù anh ta vẫn còn sống và có khả năng và cần tận dụng cơ hội để làm gì đó có ích khi còn có thể. Vị A-la-hán tiếp tục giảng theo một cách đầy cảm hứng như sau: còn không biết là vẫn còn những người đang chờ đợi cơ hội để tự trở thành người dẫn đầu của giáo pháp như làm vị thầy vĩ đại của thế gian, mặc dù tính cách của họ vẫn còn đầy ô nhiễm và si mê ư. Vẫn còn rất nhiều người trên thế gian này có những thứ bẩn thỉu như vậy trong họ. Còn con thì sao? Con có phải là một người nữa trong số những người đang chờ đợi cơ hội để trở thành thánh tăng của vị thầy bẩn thỉu đó không? Ngài Acharya trả lời: riêng với con chưa bao giờ bị những câu chuyện đó quấy nhiễu hay lung lạc khỏi các nguyên tắc của pháp, thậm chí là không một tích tắc nào trong ý nghĩ. Từng khoảnh khắc một, tâm và thân trong các trạng thái khác nhau đều quyết tâm chắc chắn với mục đích đạt được đạo, quả và niết bàn bằng phương tiện của Swakata Dhamma, với niềm yêu thích và say mê. Lý do mà con kính cẩn hỏi Ngài về vấn đề này là vì con cảm thấy cần. Vì con là một người cố gắng làm các thứ giúp đỡ thế gian nhiều nhất có thể. Nhưng nếu con phải dựa hoàn toàn vào sức lực của chính mình, thì con sợ rằng con không đủ khả năng để chỉ ra đường đi và làm tan hồ nghi trong tâm những người có những ý tưởng này. Vì đây là vấn đề ảnh hưởng sâu sắc đến cả giáo pháp và các cư sĩ Phật tử, là những người thường xuyên tiếp xúc với giáo pháp. Do vậy, khi con thấy có cơ hội tốt như thế này, thì con tận dụng để kính cẩn hỏi Ngài, để cơ hội này có thể là ngọn đèn chiếu sáng rực rỡ con đường cho con và cho những người có chút sự sáng sủa trong mắt và tai của họ. Vì từ ái mà Ngài ban cho con ở đây, vì Ngài, Bậc Đại Đức, một người trong số những con người cao quý nhất, đã từ tâm mà ban ơn cho con, và Ngài biết toàn bộ pháp một cách chắc chắn là điều rất hiếm thấy trong thế giới của loài người. Vị A-la-hán tiếp tục dạy: việc hỏi những câu hỏi như vậy vì người khác là đúng và tốt, nhưng để đúng thực sự thì con phải nhìn những lúc mà tâm là mối nguy hiểm cho chính con. Thậm chí nếu chỉ có một chút xíu nguy hiểm thì con cũng phải biết như vậy mà cần biết cách loại bỏ nó. Vì nguy hiểm trong nội tâm, như những điều chúng ta đã nói tới, có khả năng làm hại nhiều hơn bất kỳ những nguy hiểm ở bên ngoài. Bậc hiền trí biết rất rõ điều đó. Nhưng để chắc chắn rằng con hiểu hết những điều này, ta sẽ điểm lại những nét cơ bản trong những sự thật của pháp một lần nữa. Không có người nào, thế lực nào hay cái gì trong toàn vũ trụ có thể bắt pháp không mang lại kết quả cho bất kỳ ai tu tập pháp đúng cách, Sammicchikamma. Điều này không chỉ đúng cho những thời gian và địa điểm mà chúng ta nói tới trước đây, mà còn đúng cho bất kỳ nơi đâu và bất kỳ lúc nào. bất kỳ thế lực nào có thể có trong cả tam giới đều tập hợp con người và sức mạnh của cả tam giới để ngăn cản pháp mang lại kết quả cho những người tu tập tốt, thì không phải sợ rằng chúng sẽ có thành công. Pháp vẫn luôn luôn là pháp và luôn đem lại kết quả theo đúng với pháp. Thế nên, bất kỳ khi nào tu tập đúng và thích hợp thì không gì có đủ sức mạnh và khả năng để ngăn cản chứng đắc đạo, quả và niết bàn. Bất kể người tu tập là ai, ở đâu và khi nào. Đừng để suy nghĩ của con thành vùng ướt đặc quánh, đến nỗi con bước lên chông gai mà không nhìn thấy, làm mình, người có giá trị lớn như vậy, đau đớn và khổ sở, gây nên đổ vỡ và tàn lụi chỉ vì sức mạnh thống trị của ngu dốt và si mê thúc ép và kéo ta theo hướng của chúng. Vì đó là những sự thật của Pháp Satchadhamma, và mỗi người trong chúng ta đều có trong mình. Cặp sự thật của Pháp đầu tiên liên quan đến sự dính líu và dính mắc là đau khổ và nguyên nhân hình thành đau khổ, Samudaya. Hai sự thật này, qua ảnh hưởng tâm linh của chúng, là những cái điều khiển chúng sinh không biết ý nghĩa của sống và chết, thích tích lũy rất nhiều sống chết mà không bao giờ thỏa mãn. Nói cách khác, hai sự thật này là những chướng ngại chặn đứng đạo, quả và niết bàn, và sẽ không cho đạo, quả và niết bàn có thể khởi sinh trong tâm khi họ vẫn còn thích đau khổ, tạo ra đau khổ và tiếp tục tích lũy chúng. Bất cứ khi nào đau khổ khởi sinh trong tâm của chúng sinh, nó đều có xu hướng làm họ mất hết các căn lý trí, niệm, tuệ. Việc suy nghĩ mà trước đây họ có thể sử dụng một cách đúng đắn và khéo léo, giờ đã trở nên hoàn toàn ngu ngốc, ham mê lạc thú và gây trở ngại, khiến họ không còn đường thoát nữa. Điều duy nhất họ có thể làm là ngồi hay nằm xuống mà nhìn đau khổ của chính mình, trong khi hành động theo những cách phơi bày đau khổ của mình ra ngoài, như những người không có lối thoát và không quan tâm tới việc tìm đường thoát theo hướng đúng đắn. Samudaya, quá trình hình thành đau khổ, nghĩa là suy nghĩ khởi sinh, lớn lên và phát triển thành vô vàn loại khác nhau, hay trí tưởng tượng theo vô số dạng, phát sinh từ ba loại tham ái, tanha. Đó là tham muốn dục lạc, kamatanha, tham muốn tồn tại, bhavatanha, và tham muốn thay đổi và trở thành cái gì đó khác, vibhavatanha. Ba loại tham này là những thủ lĩnh dẫn dắt ta suy nghĩ, hình thành khái niệm và tưởng tượng không ngừng. Và chúng đem đến sự không hài lòng để đốt cháy tâm ta, đến nỗi nó thành một ngọn lửa, hòa vào cùng một loại lửa mà ta đã tạo ra và có lúc này, và không thể dập tắt được. Hoặc là đó là cái mà ta không có ý muốn dập tắt, mà thay vào đó còn tiếp tục phát triển đến độ lửa của nó bùng cao lên mãi, và nó có thể tiếp tục bắt lửa vào cả thế giới mà không có cách dừng. Samudaya, nguyên nhân hình thành khổ bao gồm ba hình thức này của tham ái. Ba loại tham ái này có thể đóng cửa đi tới đạo, quả và niết bàn, gây trở ngại đến mức không thể đạt được đạo, quả và niết bàn nữa. Không có dịp đặc biệt hay ánh sáng chói chang nào có thể loại bỏ được ba loại tham ái này, vì không có gì có thể làm được điều đó trừ sự thật của Pháp Satchadhamma. Đó là cách duy nhất có thể nhổ tận rễ quá trình tạo ra khổ Samudaya, sự đen tối này, và tận diệt nó một cách chắc chắn. Hai sự thật còn lại của Pháp là chữa trị, tận diệt khổ, Nirodha, và thánh đạo, Magga, là những công cụ để làm việc đó. Trong toàn bộ lĩnh vực tạo khổ Samudaya, không có gì giống hai sự thật này, hay cái gì đó được khả năng như hai sự thật này. Nirodha là cái diệt tận khổ, loại bỏ nó dần dần từng chút một, tùy theo sức mạnh và khả năng của đạo Magga, bao gồm giới, định và tuệ. Khi thánh đạo đủ mạnh thì ô nhiễm ít có khả năng tìm được chỗ để trốn. Khi đó, nó trở thành diệt tận đau khổ mà không phụ thuộc vào thời gian, nơi chốn hay bất kỳ cái gì khác mà phần lớn mọi người nghĩ là cần thiết. Chỉ có Nirodha diệt và Magga đạo thực hiện được chức năng tiêu diệt được ô nhiễm này, không có gì khác nữa. Còn có sự khác biệt nào từ việc giữ niềm tin vào các sự thật về Pháp của Đức Phật, tràn đầy sự thật của Pháp như ta vừa giải thích, so với những niềm tin trống rỗng kia là những cái không có bản chất thật, chỉ tự phô trương trong lời nói? Như con đã nói lúc trước, con cần sử dụng trí tuệ của mình để kiểm tra vấn đề này và thu nhặt giá trị từ Pháp đó. Đã đề cập đến vấn đề này, con không nên chỉ để nó trôi qua một cách vô ích. Nếu con còn hồ nghi nào nữa thì con cần mang ra ngay bây giờ. Vì có được cơ hội đàm luận về Pháp Dhammasakaccha như thế này, một phúc lành thực sự, thật là hiếm hoi và không dễ dàng gì. Khi đó, vị A-la-hán ngưng lại một chút, và khi Ngài thấy vị Acariya không hỏi thêm gì nữa, Ngài tiếp tục nói về giới luật. Giới luật khi tu tập là cái trang điểm cho vị sa môn, ẩn sĩ, khẳng định vẻ thanh nhã trong ứng xử và phong cách của vị ấy. Bất kỳ ai tuân thủ nghiêm ngặt giới luật, người đó sẽ có cách cư xử thanh nhã về thân, khẩu và ý. Vẻ thanh nhã của vị sa môn nằm trong thái độ ứng xử của vị ấy. Đó là hành vi không lỗi lầm thể hiện ra trong mọi việc vị ấy làm. Vị sa môn nào luôn giữ giới luật chặt chẽ trong đời sống và cách sống của mình là người luôn bình an. Vị ấy bình an khi sống một mình, bình an khi sống với huynh đệ và với những người khác nói chung. Khi ở trong rừng núi hay khi đối mặt với nguy hiểm đủ loại, không gì dám làm hại vị ấy vì đã có chư thiên bảo vệ và mọi người đều yêu quý vị ấy. Vì giới luật vừa có tác dụng như nguồn dinh dưỡng, vừa làm bức tường tránh cho đạo và quả khỏi bị phá vỡ và rò rỉ. Cuộc đời của vị sa môn là cuộc đời của người có ứng xử đạo đức trong sạch, cuộc đời sống động và vui vẻ. Chúng ta là những sa môn và là con của dòng Sakya, có ứng xử đạo đức trong sạch, và vì vậy chúng ta không nhất thiết chỉ phải sinh vào thời của Đức Phật, sinh ra vào bất kỳ thời nào, địa điểm nào và thuộc chủng tộc nào, màu da nào hay quốc tịch nào chăng nữa. Chúng ta vẫn là những sa môn và con của dòng Sakya, từ vị cấp cao nhất đến thấp nhất người mới sinh ra. Như cha mẹ có nhiều con sinh vào những thời gian và địa điểm khác nhau, nhưng tất cả đều là con của cùng một cha mẹ. Sau khi đã kết thúc thời pháp này, vị A-la-hán tiếp tục chỉ dẫn lần cuối cho Ngài trước khi ra đi, vì quan tâm tới Acariya và vì Phật giáo theo cách cảm động nhất. Ta sắp từ giả con bây giờ, ít nhất là như thế giới quy ước hiểu về hình ảnh và hình dáng. Con cần luôn giữ vị thầy vĩ đại ở trong con, nghĩa là cần có pháp và giới luật hiện hữu trong tâm, thân và trong lời nói của con trong mọi hoàn cảnh. Để đạt được giải thoát, không gì con có thể đảm bảo và tin tưởng chắc chắn hơn pháp và giới luật, chính là pháp giải thoát Nijanika Dhamma. Con không nên theo và suy nghĩ về bất kỳ điều gì, trừ phi làm điều đó vì mục đích về pháp và giới luật, trọng tâm của vị thầy vĩ đại. Con cần để cho pháp và giới luật thể nhập vào con để giúp đỡ con, và rồi sự thanh tịnh và giải thoát sẽ là kho báu vô giá của con, chỉ cho mình con thôi. Ngay trước khi vị A-la-hán đi, bằng cách nâng mình lên và bay lên không trung, Ngài nhìn vị Acariya với sự triều mến và từ ái một lát. Rồi Ngài từ từ nâng mình lên, chậm rãi và chắc chắn, là một cách thu hút chú ý của vị Acariya và tạo ra ấn tượng sâu đậm và lâu dài về Ngài, in đậm trong trí nhớ Atita Ramana của vị Acariya từ đó trở đi. Còn đối với vị Acariya, Ngài ngồi với lòng tính thành, khao khát và tiếc nuối, và với chú ý tập trung hoàn toàn trong suốt quá trình hành thiền phát triển tâm Chitta Bhavana, như thể Ngài thậm chí không chớp mắt bên trong của mình khi đó. Rồi hình ảnh của vị A-la-hán biến mất trên bầu trời không còn chút dấu vết gì, ngoại trừ trí nhớ về hình ảnh này có ấn tượng sâu đậm trong Ngài, không bao giờ phai nhạt trong suốt quãng đời còn lại. đó là một trải nghiệm tuyệt vời và kỳ lạ mà Ngài hiếm khi gặp được trước đây. Đêm đó, Ngài hành thiền đến tận sáng, giống đêm vị A-la-hán Bakula đến thăm từ trên trời và giảng pháp cho Ngài. Vị A-la-hán Kassapa dành cho Ngài 3 tiếng đồng hồ giảng pháp và nói chuyện chung chung. Khi vị A-la-hán đi rồi, thì tâm của Ngài xuất khỏi định. Rồi sau đó, Ngài dần dần hồi tưởng lại pháp và giới luật được vị A-la-hán truyền cho. Và vị Acariya suy nghĩ, ôn lại lần nữa. Khi làm như vậy, Ngài nhập định hoàn toàn và trạng thái hỷ lạc này tràn ngập toàn thân và tâm Ngài đến độ Ngài quên ngủ trong đêm đó. Vì pháp mà Ngài đã nhận được từ linh ảnh mà Ngài kể cho chúng ta thật là thâm sâu và thật khó có thể diễn tả sự thật của nó một cách chính xác. Thậm chí trong những lúc khác, khi tâm của Ngài không ở trong trạng thái thiền định, nó cũng làm cho Ngài hồi tưởng lại và luôn nghĩ tới vị A-la-hán, và dường như là nó tiếp thêm sức mạnh và là nguồn động viên cho tâm của Ngài trong một thời gian dài. Đồng thời, việc tu tập của Ngài trở nên chắc chắn và kiên định. Dường như cường độ của pháp nguyện tới được và đạt được nơi nương tựa mà vị A-la-hán đã giải thích với từ tâm như vậy đã trở nên mạnh mẽ phi thường. Như thể Ngài tới được và đạt được lãnh địa của pháp và giải thoát khỏi đau khổ khi Ngài hồi tưởng lại những chỉ dẫn của vị A-la-hán. Ở một vài chỗ, vị A-la-hán nhấn mạnh điều Ngài nói là quan trọng riêng đối với vị Acariya, nhưng người viết cảm thấy không phù hợp khi viết những phần đó ra đây, vì sợ rằng điều đó có thể gây tổn thất cho Ngài và cũng làm độc giả không hài lòng. Do vậy, người viết xin độc giả thứ lỗi bỏ qua những chỗ mà một số độc giả có thể thích được đọc đầy đủ.